Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 329 Một đám thiên tài đang sôi nổi bàn bạc kế hoạch kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Có người đề xuất làm nhà công tại quán bar ven biển phía sau, có người lại cho rằng làm gia sư cũng ổn, dù chu kỳ trả lương của gia sư hơi dài. Nhưng trên thực tế, trình độ âm nhạc của đám tiểu thí hài này vẫn còn kém xa so với nhà công chuyên nghiệp. Lữ Thụ lười biếng không muốn nghe họ nói những chuyện này. Từ khi Lữ Thụ tuyên bố sẽ đập đá trên ngực, nhóm tuyển thủ này không còn hứng thú giao tiếp với hắn nữa. Phong cách khác biệt quá. Lữ Thụ bước về phía một tiệm bán báo. Tào Thanh Từ im lặng quan sát Lữ Thụ rời đi, không nói một lời. Lão bản, cho gọi điện thoại, Lữ Thụ gọi với chủ tiệm bán báo. Ông chủ trung niên ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một cái. Thời buổi này ai còn dùng điện thoại cố định chứ, chính ông cũng ít khi dùng. Tuy nhiên, nhìn kỹ, Lữ Thụ không giống dân lao động ngoại tỉnh, trông như một học sinh bình thường. Chắc là bị mất điện thoại rồi. Lữ Thụ giờ có trí nhớ kinh người, tiện tay bấm số và gọi đi. Điện thoại lập tức kết nối, giọng nói bên kia đầy kinh ngạc, alo. Ta, Lữ Thụ, đánh khụ khụ, tổ an à, mau đến bến xe đón ta, nhanh lên, phải thật ngầu, Lữ Thụ nói. Thụ huynh, Trần Tổ An reo lên mừng rỡ, ngươi thật sự đến kinh đô báo cáo rồi sao? Đợi chút, ta đến ngay. Sau khi cúp máy, Lữ Thụ đứng trước cửa tiệm bán báo. Ông chủ trung niên ngẩng đầu liếc Lữ Thụ, 1 phút 4 hào. Không có tiền, Lữ Thụ vẫn hiên ngang đứng trước cửa. Đến từ Vương Binh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 99. Chưa đợi ông chủ tức giận, Lữ Thụ đã nói, bạn ta lát nữa đến, nhất định sẽ trả tiền. Ông chủ nghe vậy, nhìn dáng vẻ Lữ Thụ cũng không giống kẻ vô lại, liền không nói gì nữa. Đám thiên tài vẫn đang thảo luận sôi nổi, tối nay chúng ta có thể ngủ tạm trong sảnh chờ, hình như có ghế. Hay là chúng ta thể hiện tinh thần chịu đựng gian khổ một chút? Ta thấy được đó, vậy còn ngày mai? Quan trọng là chúng ta ngay cả tiền ăn tối cũng không có. Có nên đi khuân vác gì đó không? Khuân vác có hơi thấp cấp quá đi. Không cách nào thể hiện thiên phú y quy của chúng ta trước thiên la địa võng được, như vậy sẽ bị mất điểm đó. Thảo luận nửa ngày cũng không đi đến đâu. Thực tế, nhiều người đều hiểu, hùn vốn làm ăn, người đưa ra quyết định tốt nhất không nên quá 3 người, vượt quá 3 người là xong con bê. Bây giờ những thiên tài này, tuy thông qua hoàn cảnh khó khăn này nhanh chóng kết bè kết phái, tạm thời gạt bỏ sự rụt rè và kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là vẫn không ai phục ai cả, ai cũng muốn làm điều gì đó, kinh người để thu hút sự chú ý của thiên la địa võng. Kết quả là, ai cũng nói, nhưng lời ai cũng không tính. Lữ Thụ chỉ vui vẻ nhìn. Dễ Thiêu nhìn thấy Lữ Thụ bị bỏ rơi bên cạnh cũng tốt bụng nói, Lữ Thụ, đến thảo luận cùng đi. Không sao, các ngươi cứ thảo luận đi. Những người khác thấy Lữ Thụ như vậy liền có chút tức giận. Dựa vào đâu mọi người đều đang cố gắng tìm cách, ngươi lại muốn ngồi không hưởng lợi chờ chúng ta tiếp thu thành quả của quần chúng. Kết quả chưa đến 20 phút, một chiếc xe sang trọng với tiếng động cơ gầm rú đã lái đến. Tất cả mọi người sững sờ, rồi trơ mắt nhìn Lữ Thụ chào hỏi người trên xe và ngồi vào ghế phụ lái. Kiểu này cũng được sao? Có người kinh ngạc. Gian lận rồi đây là. Hóa ra Lữ Thụ không tham gia thảo luận của họ là vì đã tìm được đường lui rồi. Ta ở kinh đô sao lại không có bạn bè? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ghen tị hắn làm gì, cậu của ta ở kinh đô đây. Nhưng các ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi dựa vào ngoại lực để vượt qua khảo hạch, thiên la địa võng sẽ nhìn ngươi thế nào? Cũng đúng vậy, khảo hạch là khảo hạch, sao có thể dựa vào ngoại lực đầu cơ trục lợi? Ai, cứ tưởng hắn không tệ, nhưng cái kiểu thông minh vặt này trước mặt thiên la địa võng tốt nhất là đừng dùng. Khoan đã, cậu ngươi ở kinh đô, ngươi có nhớ số điện thoại của ông ấy không? Ách, không nhớ được, thời buổi này, không phải cha mẹ hoặc người yêu, ai nhớ số điện thoại chứ? Vừa nãy nói cậu ở kinh đô chẳng qua là chém gió một câu, đừng nói điện thoại, hắn ngay cả cậu ở đâu cũng không rõ. Có người bực bội nói, Lữ Thụ lại nhớ được. Bên Lữ Thụ, Trần Tổ An cũng có chút tò mò, Thụ huynh, kỳ thi của các ngươi lấy hết đồ vật rõ ràng là muốn kiểm tra tâm tính đó, ngươi gian lận như vậy thật sự không sao chứ? Không sao, Lữ Thụ không bận tâm, ta lại không muốn làm thiên la, cũng không muốn làm tổng quản châu nào cả, cần gì cái phong bình tâm tính tốt như vậy? Cũng phải. Trần Tổ An dừng một chút. Thụ huynh, ngươi vậy mà nhớ số điện thoại của ta, làm ta hơi cảm động đó. Chúng ta là bạn bè mà. Lữ Thụ cười nói. Ngươi không phải nói bao ăn bao ở sao, không thì nói không chừng thật sự không nhớ được. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lữ Thụ hỏi. Ha ha, đương nhiên là đi kiến thức sự phồn hoa của kinh đô chúng ta, còn có ăn chơi trác táng. Kinh đô, linh cảnh hồ đồng. Tên hồ đồng này không được ghi chép ở bất kỳ đâu, nhưng nó thực sự tồn tại. Đi sâu vào trong theo con hồ đồng nhỏ, lại có một thế giới khác, kiến trúc trong ngõ hẻm này phân bố không theo quy luật nào, nhưng lại mang đến cảm giác tự nhiên, ẩn chứa vô số con đường ngầm trong những căn nhà máy bằng, u tĩnh và thông suốt. Đi xa hơn nữa, lại xuất hiện một bậc thang dẫn xuống dưới lòng đất ở một khúc cua. Bậc thang không có người gác cổng, dường như người canh giữ nơi đây chưa bao giờ lo lắng có người có thể xông tới đây. Một căn phòng lớn dưới lòng đất cực kỳ rộng rãi và giàu hơi thở khoa học kỹ thuật. Bên trong, một bức tường cao tới 4 mét, rộng hơn 10 mét, trên đó khảm một màn hình khổng lồ. Trong màn hình là vô số hình ảnh giám sát. Trung tâm căn phòng là đài điều khiển, có bàn phím, có trục quay, dường như có thể điều khiển tất cả camera giám sát trên màn hình. Lúc này Nhiếp Đình đang lặng lẽ ngồi trước đài điều khiển, ánh mắt tan rã nhìn về phía màn hình, dường như đang nhìn chỗ nào đó, lại dường như không nhìn chỗ nào cả. Thạch Học Tấn đi đến, thật sự có cái loại cần thiết này sao? Có, chúng ta bây giờ rất thiếu lực lượng, Thạch Học Tấn suy nghĩ nói. Kẻ tiểu nhân không phải cái chúng ta cần, không có sức mạnh hỗ trợ, sẽ chỉ ủ thành sai lầm lớn, Nhiếp Đình không thay đổi ánh mắt, bình tĩnh nói. Thạch Học Tấn thở dài, hắn muốn nói là tâm tính cũng có thể bồi dưỡng và thúc đẩy sau này, cứ một gậy tre đánh chết như vậy thì quá tuyệt tình rồi. Đó đều là những thiên tài tư chất hạng A, đều là những học sinh có hy vọng leo lên đỉnh cao, từ bỏ một người. Đối với toàn bộ giới tu hành mà nói, đều là tổn thất to lớn. Ở phương diện này, Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình có sự khác biệt, nhưng Thạch Học Tấn tôn trọng lựa chọn của Nhiếp Đình. Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Nhiếp Đình đọc sách. Đối với Thạch Học Tấn, đọc sách quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ống kính trên màn hình không ngừng thay đổi, như thể người không biết chuyện, có lẽ sẽ nghĩ Nhiếp Đình chỉ ngồi đó ngẩn người. Nhưng những khung hình đó không ngừng thu vào đôi mắt tan rã của hắn. Dường như không bỏ sót bất kỳ hình ảnh nào. Căn phòng này từ trước đến nay là một bí mật của Thiên La Địa Võng. Mọi người chỉ biết mọi thông tin đều được giao cho Thạch Học Tấn, sau đó từ Thạch Học Tấn đưa vào, còn Nhiếp Đình thì ở bên trong. Thế nhân chỉ biết võ lực của Nhiếp Đình lúc này đứng trong top 3 thiên hạ, một thân tu hành này có chiến lực đáng sợ kinh người. Nhưng không ai nghĩ tới, một người như vậy liệu có thể thức tỉnh thêm năng lực đáng sợ nào nữa hay không? Thật sự không ai muốn nghĩ đến, đã đủ đáng sợ rồi, nếu lại thức tỉnh. Thật sự khó tưởng tượng. Nhiếp Đình đột nhiên chỉ vào một màn hình ở góc dưới, tiểu tử nhà họ Trần đưa Lữ Thụ đi rồi, công khai gian lận. Thạch Học Tấn cười liếc nhìn hắn, sao lại coi trọng hắn như vậy? Nhiếp Đình không nói gì. Ngươi là cảm thấy hắn có thể trở thành vị thứ 9. Thạch Học Tấn hứng thú nói, nhưng hắn không từ thủ đoạn như vậy, ngươi phải làm thế nào? Nhiếp Đình không nhìn màn hình nữa, khép áo khoác lại thở ra một hơi đục, loạn thế sắp tới, nếu thái an phận, ngược lại không tiện. Không từ thủ đoạn cũng không có nghĩa là không có điểm mấu chốt. Xem ra ngươi thật sự rất coi trọng hắn, Thạch Học Tấn cười nói. Tuy nhiên, ta cảm thấy ngươi sẽ thất bại, ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn dường như cũng không để ý tất cả những gì hắn đạt được trong Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ nghe Trần Tổ An nói muốn cùng mình đi ăn chơi trác táng. Trong lòng có chút xốn sang, mặc dù không có ý định làm gì, nhưng dù sao hắn chưa từng đi qua loại địa điểm đó. Thời thiếu niên, bản thân tràn đầy hóc môn tuổi dậy thì là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nếu thật sự bảo Lữ Thụ làm gì đó, hắn sợ là thật sự không dám. Giấu trong lòng tâm trạng mâu thuẫn, Lữ Thụ ngồi ở ghế phụ, thầm nghĩ, nếu quả thật đi đến nơi đó, làm thế nào để mình trông không giống lần đầu đi? Gấp lắm rồi, online đợi. Đến nơi, đây là một địa điểm trông giống nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô Kinh Giao. Sân phơi bên ngoài thậm chí mọc đầy cỏ hoang. Lữ Thụ nhíu mày, sao cảm thấy hơi sai sai? Kết quả khi bước vào cửa, Lữ Thụ thấy trong sân có 6 bảo an đứng lặng. Và một người trẻ tuổi mặc quần áo vải đay kiểu Trung Quốc bình tĩnh ngồi bên cạnh họ, nhắm mắt, dưỡng thần. Lữ Thụ lại cảm nhận được năng lượng dao động từ người đối diện. Xe tiến vào rồi dừng lại sau cánh cửa. Trần Tổ An hạ cửa kính lấy ra thẻ hội viên của mình. Khi thấy Trần Tổ An lộ diện, người trẻ tuổi kia mới mở mắt cười với Trần Tổ An, nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào. Đây có lẽ là bảo an xịn nhất mà Lữ Thụ từng gặp. Trần Tổ An nhỏ giọng nói, đó là một giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D. Cũng không biết vì sao Thiên La Địa Võng lại nhắm một mắt mở một mắt với hắn. Thực ra, tình huống này còn rất nhiều, nhưng trắng trợn đi lại như hắn thì vẫn là thiểu số. Ngươi đừng tưởng hắn hiện tại giá đỡ lớn lắm. Nếu không phải ta thăng thượng úy, lại dựa vào công pháp thưởng đột phá cấp D, hắn trước đây ngay cả chào hỏi cũng không thèm với ta. Trần Tổ An than thở, sau di tích hồ nước mặn, công lao lớn nhất cuối cùng vẫn thuộc về Lữ Thụ. Nhưng Trần Tổ An đã vừa lòng thỏa ý, quân hàm thượng úy đã đủ để hắn xông pha giữa đám con cháu. Lữ Thụ gật đầu. Nước quá trong ắt không có cá. Trước đây, khi chưa tiếp xúc với thế giới thật, hắn chỉ có thể dựa vào ngôn luận trên mạng để phán đoán một vài chuyện. bây giờ mới dần dần phát hiện, thực ra người tu hành và giác tỉnh giả ở trong nước không phải tất cả đều bị Thiên La Địa Võng thu dụng, chỉ là đã nói là đi ăn chơi trác táng đâu. Nhà xưởng bỏ hoang này rất lớn, diện tích sợ là phải hơn 100 mẫu. Giữa mỗi nhà xưởng còn có một số nam nữ trẻ tuổi đi lại. Nhưng không hề có những tiểu tỷ tỷ ăn mặc rách rưới như tưởng tượng, cơ bản cũng chỉ mặc đồ thể thao. Lữ Thụ cảm giác mình bị lừa. Trần Tổ An đỗ xe xong. Khi Lữ Thụ xuống xe, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng nổ vang từ trong một nhà máy nào đó. Tiếng súng này chắc chắn không phải là súng ống bình thường. Đánh nhau à, đây là, Thụ huynh, ngươi cũng có thể làm thẻ hội viên ở đây. Chỉ cần là người tu hành, làm thẻ ở đây đều miễn phí. Trần Tổ An cười khóa xe lại. Ở đây không có thiệt rượu, không có hộp đêm, chỉ có súng ống, quyền kích, người tu hành thực chiến, và các môn thể thao cực hạn. Mấy năm trước đi hộp đêm, không khui chai xăm bên tháp thì không dám gặp người. Bây giờ mọi người đều chán ghét những thứ thổ đó rồi. Lữ Thụ ngẩn người nửa ngày. Đã nói người tu hành được miễn phí hội viên, vậy hắn đại khái hiểu đây là nơi làm gì. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đám người các ngươi thổ quá nên bắt đầu chơi những thứ này à? Mà loại đánh đấm này đối với hắn cũng không có gì hấp dẫn lớn lao. Đối với Lữ Thụ đã đạt đến cấp C, những thứ này cảm giác cũng chẳng có gì vui. Hắn lại càng thích những thứ thổ kia. Đã nói là tiểu tỷ tỷ đâu? Hả? Trần Tổ An dẫn Lữ Thụ đi xem khu súng ống trước. Có hai người đang chơi súng, trên bàn phía trước đặt một đống súng ống mà Lữ Thụ cũng không gọi được tên. Trần Tổ An cười nói, thực ra, không ít con cháu rất không cam tâm, bởi vì không phải ai cũng có tư chất tu hành. Ban đầu mọi người để theo trào lưu, đầu tiên là chơi súng ống, quyền kích, giống như bỗng nhiên hứng thú với việc đánh đấm. Sau đó có người phát hiện kích thích sinh tử có thể thúc đẩy người giác tỉnh. Kết quả lại bắt đầu chơi các môn thể thao cực hạn. Sau này câu lạc bộ này còn chuyên huấn luyện nhảy dù, khảo sát, định kỳ thuê máy bay ra ngoài nhảy dù. Đừng nói, thật sự có một cô gái đã giác tỉnh khi nhảy dù. Lữ Thụ có thể tưởng tượng được, sau khi có một ví dụ thành công, những người còn lại đương nhiên đều vì hy vọng mong manh đó mà thử. Dù sao cũng có nhiều người đi tìm lưu lý vật tay mà. Tất cả mọi thứ ở đây đều làm mới tam quan của Lữ Thụ. Hắn còn tưởng đám con cháu như Trần Tổ An mỗi ngày chỉ ngâm rượu, tán gái thôi, phải chăng nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn rồi. Tuy nhiên, người không có thiên phú, tỷ lệ giác tỉnh chắc cũng rất nhỏ nhỉ. Nơi này bề ngoài trông hơi cũ nát, nhưng khi vào bên trong lại thấy cơ sở vật chất rất hiện đại, khác biệt rất lớn với bức tường da bong chóc bên ngoài. Trong nhà xưởng không phải đường đất mà đều lát gạch tự thấm nước như đường ven đường, nhìn rất cao cấp. Đi thôi, xem súng ống không có ý nghĩa. Đi xem thực chiến đi, Trần Tổ An cười bí hiểm nói, ở chỗ này, địa vị cao nhất chính là người tu hành. Lát nữa người sẽ biết. Trần Tổ An dẫn Lữ Thụ đi về phía căn nhà xưởng sâu nhất. Lữ Thụ nghe thấy tiếng reo hò rất lớn từ trong nhà máy vọng ra. Lữ Thụ nhìn thoáng vào trong, thấy nam nữ chiếm nửa, thậm chí con gái còn nhiều hơn một chút. Hắn còn tưởng con gái không thích xem những thứ này, kết quả lại hoàn toàn không phải thế. Những cô gái này giống như đang theo đuổi thần tượng vậy. Có người nhìn thấy Trần Tổ An bước vào thì mắt sáng lên, tiến lại chào hỏi, Tổ An, hôm nay rảnh rỗi đến chơi à, có hứng thú xuống sàn luyện một chút không? Ha ha, ta không luyện đâu. Dù sao cũng cấp D, xuống sàn luyện cảm giác hơi bắt nạt người, Trần Tổ An cười nhạt nói. Nhưng trong lời nói, có chút không nhịn được muốn khoe khoang. Lữ Thụ lườm Trần Tổ An một cái, ha ha, nhìn ngươi kìa. Ngay khi Lữ Thụ cho rằng đối phương sẽ tức giận, kết quả là đối phương lại khách khí cười nói, đúng vậy, Tổ An bây giờ xuống dưới thật có chút bắt nạt người, ha ha. Cái thần mẹ nó bắt nạt người, Lữ Thụ lúc đó liền ngớ ngẩn. Các ngươi đây đều là thực lực gì vậy? Trần Tổ An cũng thành cao thủ rồi sao? Ban đầu Lữ Thụ nghĩ nơi này toàn là con cháu, lại thuê máy bay nhảy dù, lại đánh đấm, bức rất cao. Kết quả bây giờ bức lập tức hạ xuống, người kia quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, vị này là... Trần Tổ An cười nói, ha ha, đây là cao thủ ta mang tới. Người kia tò mò, cao thủ còn cao hơn thực lực của Tổ An à? Biểu cảm của Trần Tổ An hơi khựng lại một chút, sau đó thoải mái cười lớn, ha ha a, cũng xem thôi. Ha ha, có xem không, trong lòng ngươi không có tí bê số nào sao? Cùng Trần Tổ An chào hỏi mọi người xong, Trần Tổ An vội vàng ghé sát vào tai Lữ Thụ nói nhỏ, Thụ huynh, ngươi không ngại chứ, nhất định phải giữ chút thể diện cho ta. Ta nói với họ là ta đã giết gián điệp trong di tích, còn sự thật thì... Dễ nói, Lữ Thụ cười hớn hở đáp, ngươi nói đến chuyện này thì thuộc về phạm vi hậu mãi rồi, yên tâm. Chưa đầy vài phút, tất cả khán giả trong nhà thi đấu đang xem hai người thực chiến đều nhận được tin tức, Trần Tổ An đã đến, hơn nữa còn dẫn theo một cao thủ có thực lực gần bằng hắn. Thực tế, nơi đây chủ yếu là con cháu nhà giàu, dù có người tu hành thì cũng là học sinh lớp đạo nguyên. Người của Thiên La Địa Võng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, chỉ có học sinh lớp đạo nguyên là được quản lý lỏng lẻo hơn một chút, và lại bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Chính vì thế, thực lực của những người tu hành ở đây mới tương đối thấp. Ngay cả tuyển thủ cấp D như Trần Tổ An vừa mới thăng cấp, cũng đã được coi là cao thủ. Mà gia thế của những tiểu cô nương ở đây nói ra đều khá kinh người. Họ không để mắt đến minh tinh, ngược lại lại bị người tu hành hấp dẫn. Hiện tại, những trận thực chiến võ thuật chân chính thường có cảm giác giống như đánh lộn ngoài phố. Thực chất, nó hoàn toàn không có tính thẩm mỹ như trong phim ảnh, bởi vì mọi người đều là người bình thường, lực lượng, tốc độ và khả năng phản ứng đều không theo kịp trình độ đó. Không có tốc độ, không có cảm giác sức mạnh thì không có tính thẩm mỹ bạo lực, nhưng người tu hành thì khác. Nếu thật sự đánh mà không hạ tử thủ, nó sẽ mang tính thưởng thức rất cao. Tuy nhiên, Lữ Thụ lại cảm thấy hơi khó chịu. Nếu là hắn đánh thì căn bản sẽ không cận chiến, cây mâu dài trực tiếp ném ra, đâm một cái chết một cái. Rồi sau đó, đợi người ta khó khăn lắm mới cận chiến được thì lại phát hiện, ha ha, vẫn đánh không lại. Một số người biết tin Trần Tổ An đến liền lại gần, trong đó thậm chí có nhiều nữ giới. Không phải là ôm ấp yêu đương mà là chào hỏi bình thường, nhưng việc nữ giới chủ động đến chào hỏi đã nói lên vấn đề. Lữ Thụ vẫn luôn không phát hiện, Trần Tổ An ở đây dường như có địa vị rất cao, thảo nào hắn liều mạng đến di tích hồ nước mặn để kiếm công lao. Trong nhà thi đấu này không chỉ có sàn đấu rộng rãi, bên cạnh còn xếp ngay ngắn những chiếc khăn lông trắng. Một nhóm phục vụ viên đang phục vụ cho đám thiếu niên thiếu nữ này, còn có đĩa trái cây khô, đồ uống. Lữ Thụ thấy Trần Tổ An bị mọi người vây quanh, thì tự mình mò mẫm sang bên có đồ ăn. Từ trưa đến giờ hắn vẫn chưa ăn được cơm, ba lô cũng bị người khác lấy mất. Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy thành phố này không an toàn lắm, cứ như có người đang giám sát hắn vậy. Dù sao Thiên La Địa Võng không có lý do gì lại ném họ đến đó rồi mặc kệ. Vì vậy, Lữ Thụ cũng không có cơ hội nào đột nhiên biến đồ vật ra ăn. Hiện tại quả thật có chút đói bụng. Ăn tạm chút trái cây, sau đó nắm một nắm hạt dưa rồi tìm chỗ ngồi xuống, vừa gặm hạt dưa vừa xem thực chiến trên đài. Đối tượng thực chiến là một nam một nữ, thực lực của nữ dường như cao hơn nam một chút, khoảng đỉnh phong cấp E. Hai bên đánh qua đánh lại, xem thì đẹp mắt thật, nhưng Lữ Thụ lại không cảm thấy hứng thú gì. Còn không bằng đi vũ trường nhìn những tiểu tỷ tỷ ăn mặc rách dưới. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, cô bé trên đài này quả thật rất đẹp mắt. Lữ Thụ định đi theo Trần Tổ An ăn uống miễn phí cho đến khi hết 15 ngày. Đến lúc đó, dù Nhiếp Đình có kiên quyết không gặp hắn, bắt hắn về Lạc Thành thì cũng không sao. Chỉ nghe phía dưới đài đấu lớn, một đám người hô hào ủng hộ. Nghe là biết đang cổ vũ cho cô gái. Cô bé này tên là Ôn Hinh. Nghe một lúc lâu, Lữ Thụ mới phát hiện, hóa ra cô bé này tên là Từ Ôn Hinh. Vừa lúc này, cô gái tên Từ Ôn Hinh trên đài đột nhiên cúi lưng nhấc khuỷu tay, hung hăng nện vào bụng đối phương. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy cô bé này cũng không tệ. Ở cận chiến không chỉ có ưu thế về thực lực, kỹ thuật cũng mạnh hơn đối phương không ít. Chỉ là, đối với Lữ Thụ mà nói, vẫn quá yếu. Cô gái xuống đài xong, một đám người lại đưa khăn mặt, đưa nước. Lại còn có người phụ trách tổng kết, Ôn Hinh, đòn cuối cùng vừa rồi của ngươi đẹp quá. Người nói, là Trần Tổ An. Kết quả, Từ Ôn Hinh không để ý đến hắn. Điều này khá lúng túng. Lữ Thụ ngồi bên cạnh cắn hạt dưa nhìn. Hắn luôn cảm thấy hơi tiếc nuối, như thiếu chút gì đó. Đúng rồi, không có nước ngọt có ga, vốn dĩ là cao thủ mới được Trần Tổ An dẫn đến. Kết quả Lữ Thụ lại hoàn thành xuất sắc vai trò chuyển đổi giữa cao thủ và quần chúng ăn dưa. Đây cũng là một loại thiên phú đi. Từ Ôn Hinh đột nhiên đi về phía Lữ Thụ. Một đám người đều ngây ngẩn. Trần Tổ An cũng mặt mày mờ mịt. Chỉ thấy Từ Ôn Hinh đi đến trước mặt Lữ Thụ, đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn. Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát, sau đó đặt nắm hạt dưa còn một nửa trong tay vào tay Từ Ôn Hinh. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Từ Ôn Hinh, cộng 199. Những người khác không ngờ Từ Ôn Hinh lại chủ động đến chào hỏi bắt tay người lạ này. Càng không ngờ tới, đối phương lại nhét cho Từ Ôn Hinh một nắm hạt dưa. Trong khoảnh khắc đó, tư thế bắt tay ban đầu, ngay lập tức biến thành bầu không khí kỳ quái, như thể Từ Ôn Hinh đang làm nũng đòi Lữ Thụ cho hạt dưa ăn. Đây mẹ nó là Từ Ôn Hinh à? Trong đám người ở đây, nếu nói về gia thế, Từ Ôn Hinh thuộc top đầu. Nhưng điều này không quan trọng. Cô gái này xinh đẹp thì thôi đi, từ khi linh khí khôi phục đến nay, khí chất giống như võ si bùng phát trên người đối phương thực sự khiến đám đệ tử ở đây mê mẩn. Tuy nhiên, nghĩ đến tư thế khó chịu một ngày không đánh nhau của đối phương, hơi đau trứng. Bình thường Từ Ôn Hinh chưa bao giờ có dáng vẻ tiểu thư con nhà giàu. Từ trước đến nay luôn không nể mặt bất kỳ con cháu nào. Tất cả những nam sinh tỏ ý hảo cảm, đều quỳ. Nhưng càng như vậy, bọn họ lại càng muốn theo đuổi. Thật ra, Lữ Thụ lần đầu tiên trong đời bị bắt tay. Đối phương đưa tay ra hắn nửa ngày không kịp phản ứng đây là muốn làm gì. Trong lòng còn thắc mắc, ăn chút hạt dưa thì trêu ai chọc ai, cho ngươi. Tất cả mọi người xung quanh đều mặt mày mờ mịt. Thần mẹ nó tìm ngươi xin hạt dưa ăn. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 299. Đến từ, mắt Lữ Thụ sáng lên, đám trẻ con này cũng rất tiềm năng à. Kết quả đáng kinh ngạc là, Tự Ôn Hinh thật sự nhận lấy hạt dưa, ngồi xuống bên cạnh Lữ Thụ, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, vừa rồi thấy vẻ mặt ngươi, như không xem trọng trận đấu cấp độ này của chúng ta. Không có, Lữ Thụ lại bốc một nắm hạt dưa, cấp độ như các ngươi, đánh được như thế này đã rất tốt rồi. Thần sắc những người xung quanh đều run lên, lời này rõ ràng là đặt mình vào tầng lớp cao hơn, có vẻ như đang nhìn xuống từ trên cao. Trần Tổ An ở bên cạnh mặt mày đau chứng. Chẳng phải sao, tên này là người, có thể đuổi theo lão đại cấp B bị thương chạy khắp rừng rậm cơ mà. Lời nói của Lữ Thụ khiến mọi người chợt im lặng, nhưng không ai nổi giận, cũng không ai lập tức muốn quyết đấu với hắn. Có người bình tĩnh hỏi, vậy xin hỏi, ngươi là cấp bậc nào? Cấp D cũng không cao hơn chúng ta là bao, chỉ cần chúng ta thu hoạch được chiến công, lập tức có thể đuổi kịp. Ngươi là bạn của Trần Tổ An, hẳn là cùng hắn tham gia hành động ở di tích hồ muối mặn. Lữ Thụ nghe xong gật đầu, tham gia. Lời này không có gì sai. Hắn quả thực đã tham gia. Còn về việc đối phương hỏi đẳng cấp của hắn, Trung Ngọc Đường nói, không thể nói. Thật là khó xử. Tự Ôn Hinh lộ vẻ nóng lòng muốn thử, hai ta đánh một trận đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi đánh thắng được Trần Tổ An không? Được, ta đánh bại hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tự Ôn Hinh không hề có vẻ kiêu ngạo, như thể đó không phải là chuyện đáng khoe khoang. Nhưng Lữ Thụ lại lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Trần Tổ An, biểu cảm như đang nói, đại ca, ngươi cao hơn người ta một cấp bậc, kết quả còn không đánh lại. Trần Tổ An nhìn Trần Nhà, không nói một lời. Điều này khiến Lữ Thụ có chút nhìn nàng bằng con mắt khác, vừa rồi chỉ cảm thấy kỹ năng của cô gái này rất lợi hại, khả năng kiểm soát chi tiết trong chiến đấu đặc biệt xuất sắc. Không ngờ, đối phương lại có thể vượt cấp đánh bại Trần Tổ An. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng nghĩ đến một khả năng. Có lẽ Trần Tổ An là nam giới nên không nỡ ra tay độc ác. Thôi, không giúp hắn viện cớ nữa. Nhưng cho dù ngươi đánh thắng Trần Tổ An, ta cũng không thể đánh với ngươi. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, thật sự không cùng cấp bậc, không có ý nghĩa. Những người khác có chút không hiểu tên này rốt cuộc ở đâu ra sức mạnh. Nhìn tuổi tác cũng chỉ như học sinh, chắc chắn không phải người của Thiên La Địa Võng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, dù là cao thủ trong Thiên La Địa Võng, nào có rảnh rỗi như vậy. Tự Ôn Hinh cũng không nản lòng, vừa đập hạt dưa vừa nói, đánh rồi mới biết chứ. Bên cạnh có người bình tĩnh nói, có thể đẳng cấp của ngươi quả thực rất cao, nhưng ta cảm thấy ngươi thật sự không cần phải kiêu ngạo như thế. Ôn Hinh đánh đến bây giờ vẫn chưa thua bao giờ. Lữ Thụ thở dài. Bây giờ còn thịnh hành việc tìm khán giả đánh nhau à? Hắn bất đắc dĩ giơ hai tay lên, các ngươi biết những vết chai trên tay ta làm sao có không? Tất cả mọi người thần sắc run lên. Chẳng lẽ còn luyện qua thiết xa trưởng hay sao? Hẳn là có tuyệt chiêu gì đó. Mắt Tự Ôn Hinh sáng lên, vô cùng mong chờ Lữ Thụ nói ra điều gì đó. Nàng ngồi gần nhất nên nhìn rõ nhất. Nàng thật sự nhìn thấy những vết chai dày trên tay Lữ Thụ. Nàng nghe người ta nói rằng, thiết xa trưởng luyện đến. Lữ Thụ thở dài nói, đây đều là trước kia giặt quần áo mà ra đó. Tự Ôn Hinh, Trần Tổ An, quần chúng vây xem, tại sao lại bắt đầu hồi tưởng lại những khó khăn trong quá khứ thế này? Cái chuyển hướng này, có chút trở tay không kịp à? Đến từ Tự Ôn Hinh. Đến từ, Lữ Thụ rất hài lòng. Đây quả nhiên là một đám trẻ con có tiềm năng lớn à? Lúc này có người kịp phản ứng rằng Lữ Thụ đang trêu chọc bọn họ. Một người trong đó nhảy lên đài quyền anh, tôi cho người ba hơi thời gian, tự mình lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, muốn xem hắn sẽ ứng phó như thế nào. Sau đó, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, bắt đầu nín thở. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Lượng hô hấp của Lữ Thụ bây giờ có thể nín thở 10 phút vẫn mỉm cười bất động, người bên cạnh đều ngạc nhiên. Ngài hít một hơi dài thế sao? Người ta nói 3 hơi là ý này sao? Ngài nếu có thể nín thở 1 giờ, có phải còn phải chờ ngài 3 giờ nữa không? Người trên võ đài cũng ngớ người. Hôm nay rốt cuộc gặp phải tuyển thủ gì thế này? Đến từ Trần Tổ An, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Tự Ôn Hinh, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Lữ Thụ vui vẻ. Cảm ơn lão thiết hỏa tiễn Trần Tổ An, cảm ơn lão thiết du thuyền Tự Ôn Hinh, vị trên đài có chút nhịn không được nữa. Hắn nhảy xuống đài quyền anh, thuận tay cầm lấy một cây tiêu thương bên cạnh ném về phía Lữ Thụ, tốc độ cực nhanh. Chỉ nhìn vào độ chính xác, kỹ thuật ném này rõ ràng là đã luyện qua. Ngay lúc tiêu thương sắp đến trước mặt Lữ Thụ, Tự Ôn Hinh nhíu mày ra tay muốn cản lại. Kết quả nàng còn chưa kịp đứng dậy, Lữ Thụ bên cạnh đã biến mất, chỉ thấy Lữ Thụ xuất hiện sau nhưng lại đến trước, một tay tiếp lấy cây tiêu thương đang bay với tốc độ cao, sau đó trở tay ném trả lại. Quá nhanh, tốc độ tiêu thương ném trả lại như thiểm điện còn nhanh hơn lúc đến không biết bao nhiêu lần. Người kia ngay cả công phu phản ứng cũng không có, chỉ cảm thấy một luồng gió sắc bén lướt qua khuôn mặt, sau đó, bức tường phía sau hắn lập tức bị phá hủy một lỗ thủng to lớn. Nhưng đó vẫn chưa kết thúc, tất cả mọi người xuyên qua cái lỗ trống khổng lồ này nhìn lại. Cây tiêu thương này quả nhiên lại xuyên qua hai nhà xưởng nữa mới cuối cùng dừng lại. Loại lực lượng này, quả nhiên không cùng cấp bậc à? Lữ thụ cười vui vẻ nói, cái kỹ thuật ném này ai dạy thế? Giọng đối diện có chút run rẩy, chúng tôi đó là thí điểm, nghe nói là một chiến thuật do một thiên tài tên Lữ Thụ khai quật ra, khá phù hợp với một số người tu hành cấp C không thể ngự kiếm. À, Lữ Thụ thầm nghĩ mình cũng được truyền thành thiên tài à? Hắn gật đầu cười nói, ta đúng là Lữ Thụ. Nụ cười của Lữ Thụ lúc này trong mắt mọi người rực rỡ vô cùng, lại khiến người ta cảm thấy bất lực từ tận đáy lòng. Loại lực lượng vừa rồi là cấp C ạ. Đến từ Khang Định Đỉnh, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ người trẻ tuổi ở cửa nhà máy đang nằm trên ghế lười biếng vẫy tay, có một số người cảm thấy một người giác tỉnh cấp D làm công việc giữ cửa lớn như vậy, thật là hạ giá, nhưng hắn không nghĩ vậy, bởi vì chủ nhà cho thêm tiền rất phù hợp. Loại câu lạc bộ này, vốn dĩ cần người tu hành và người giác tỉnh để chấn giữ địa bàn, nâng cao giá trị bản thân. Chủ nhà cần sĩ diện, hắn rất cần tiền và địa vị xã hội, đôi bên cùng có lợi. Đúng lúc này, một chiếc áo khoác đen từ trên trời giáng xuống, khi rơi xuống đất, bụi mù xung quanh quét ra ngoài. Người trẻ tuổi hít phải bụi mù, sau đó ho dữ dội, ôi trời ơi ai vậy? Kết quả vừa mở mắt nhìn liền sợ hãi, đứng lên như chim cút nhỏ, thiên la niếp tốt. Tự giải quyết cho tốt, Niếp Đình không để ý đến ý tứ của hắn nữa, chậm rãi đi vào nhà xưởng. Người trẻ tuổi phía sau hắn trong khoảnh khắc này, mồ hôi tuôn như mưa. Hắn không vào thiên la địa võng là có lý do, cũng không phải thiên la địa võng không nhìn hắn. Niếp Đình đi vào căn phòng trong cùng nhất của trường quán. Khuôn mặt tuấn giật bình tĩnh nhìn Lữ Thụ nói, trở về tiếp tục khảo hạch. Trần Tổ An, ngươi cũng tham gia khảo hạch lần này. Tự mình đi tìm người nộp đồ vật. Những chuyện khác Lữ Thụ sẽ nói cho ngươi. Không cần cố gắng sử dụng năng lực của ngươi. Nói xong, Niếp Đình lại một lần nữa bay lên trời không biết bay đi đâu. Lần này Lữ Thụ thật sự ngớ người. Lại là Thiên La đích thân đến thông báo mình trở về tiếp tục khảo hạch, kết quả còn đưa cả Trần Tổ An đi cùng. Nói Niếp Đình không coi trọng mình, Lữ Thụ là người đầu tiên không tin được. Làm sao bây giờ? Lữ Thụ nhìn về phía Trần Tổ An với vẻ mặt đồng tình. Ha ha, đứa bé không may mắn. Thật ra Lữ Thụ cũng không có gì áy náy cả. Hắn vui vẻ cười nói với Trần Tổ An đang kinh ngạc, ta có một tin tốt và một tin xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Tin xấu. Ngươi cần nộp lại điện thoại di động, ví tiền và tất cả vật phẩm khác, từ giờ trở đi cố gắng tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Trần Tổ An muốn nhanh chóng lấy hai nắm hạt dưa, kết quả nhớ lại lời cảnh cáo của Niếp Đình vừa rồi. Đành nhịn xuống. Đối mặt với Niếp Đình, rất ít người có thể không sợ. Vậy tin tốt đâu? Lữ Thụ cười tủm tỉm nói, chỉ có thiên tài có tư chất hạng A mới có tư cách tham gia trận khảo hạch này. Đây cũng là một cơ hội cho ngươi. Không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh vô cùng. Bọn họ bị choáng ngợp bởi những biến cố liên tiếp này. Lúc này trong lòng không có hoảng sợ, không có sợ hãi, không có phẫn nộ. Tất cả cảm xúc vừa rồi đều bị chặt đứt bởi sự xuất hiện của Niếp Đình. Bây giờ chỉ còn lại sự chấn kinh. Lữ Thụ này là ai mà lại khiến Thiên La đích thân chạy một chuyến? Lữ Thụ cùng Trần Tổ An vội vàng rời đi, để lại những người còn lại trong võ quán đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi đó, thật sự là Lữ Thụ mà thầy chúng ta nói sao? Chắc là vậy rồi. Lúc đầu không để ý, ngươi nhìn quần áo của hắn xem, mọi người nhớ lại, quần áo của Lữ Thụ. Chết tiệt, chẳng phải Lữ Thụ đã đến, rồi lại đi rồi sao? Thật sự là Lữ Thụ ư? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao Trần Tổ An lại quen biết một thần nhân như thế? Mọi người quay đầu nhìn về phía lỗ thủng trên tường, cái này mẹ nó chắc chắn phải là cấp D trở lên, thậm chí là cấp C mới có khả năng làm được. Hơn nữa, vừa rồi Từ Ôn Hinh có ý định ra tay ngăn cản ngọn giáo, mọi người đều thấy rõ, nhưng kết quả là tay Từ Ôn Hinh còn chưa kịp đưa ra thì Lữ Thụ đã vồ tới, trở tay ném mạnh ngọn giáo về. Cái tốc độ này, quả thật không cùng một cấp bậc. Chàng trai trẻ vừa nãy trên võ đài nói sẽ cho Lữ Thụ, ba hơi thở thời gian thở dài, là ta nông nổi rồi. Ha ha, ngươi cũng đừng nói vậy, ai mà biết được hắn mạnh như thế chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ riêng cái cách hắn bóc hạt dưa ấm áp cho ta vừa rồi, với cái tính cách ức hiếp người khác ba hơi thở đó, ta luôn cảm giác người này thật kỳ lạ, còn cả cái chữ trên chiếc tê sớt đó nữa, giống như có một loại khí chất bất cần đời vậy. Ha ha, thiên tài nào mà chẳng có cá tính chứ, nào nào nào, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi, chờ hè kết thúc về trường ta sẽ phải kể cho đám bạn cùng lớp nghe, hôm nay ta đã gặp được mãnh nhân thực sự. Không ngờ lão lạc lại tự mình xuất mã. Một đám người giải tán, ai làm gì thì làm, vừa đi vừa thì thầm suy đoán, bài khảo hạch mà Nhiếp Đình vừa nói rốt cuộc là gì. Chỉ có một mình Từ Ôn Hinh đột nhiên ngồi vắt chéo chân, đập hạt dưa, đôi mắt sáng lấp lánh không biết đang suy nghĩ gì. Khi trong tay còn lại hai hạt dưa, Từ Ôn Hinh dường như hơi do dự, sau đó bỏ vào túi. Không ăn hết, nàng đột nhiên đứng dậy, đi đến võ đài, còn ai dám đánh với ta nữa không? Nhanh lên, đừng chần chừ. Những người còn lại nhìn nhau, không phải đã nói một ngày chỉ đánh một trận thôi sao? Thụ huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An đi theo Lữ Thụ trên đường, hắn thậm chí còn không dám lái xe, tất cả mọi thứ cũng không cần nộp lên, trực tiếp tự giác để trên xe. Nếu là người khác đến thông báo, thì có lẽ Trần Tổ An sẽ thật sự muốn đầu cơ trục lợi, nhưng đến lại là Nhiếp Đình, điều này thật sự rất khó xử. Tên này dường như trời sinh đã mang theo một loại lực chấn nhiếp, Trần Tổ An trong nháy mắt liền ngoan ngoãn. Lữ Thụ nghe lời này xong đột nhiên dừng lại, bắt đầu suy nghĩ mình ở kinh thành rốt cuộc nên kiếm tiền như thế nào. Thật ra có rất nhiều cách kiếm tiền, thực sự bày một cái sạp gì đó, thành quản tới cũng không đuổi kịp hắn. Đám thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tài của đạo nguyên ban cả ngày đều nghĩ đến thiên la địa võng, có thể sẽ không cho phép bọn họ sử dụng năng lực, nhưng Lữ Thụ lại không để ý chuyện này. Có năng lực mà không sử dụng, làm sao tay không trong thành phố này nhanh chóng tìm thấy đường sống? Có lẽ có người trời sinh có bản lĩnh này, ví dụ như đám đại lão trải qua mưa gió thập niên 90, hoặc là những quỷ tài kinh doanh có thiên phú. Nhưng đám thiên tài của đạo nguyên ban, cái thiên tài của họ nằm ở việc tu hành, chứ không phải có thiên phú kinh doanh. Bây giờ vấn đề là, làm thế nào để thu được món tiền đầu tiên? Lữ Thụ làm việc rất nghiêm túc, thích làm việc có kế hoạch, nghĩ đến đây là nửa tiếng đồng hồ, đứng đó không nhúc nhích. Kết quả, Trần Tổ An ở bên cạnh Mộng, Thụ huynh, ngài đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền sao? Không thì ngươi cho rằng ta đang cầu nguyện chắc. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 199. Trần Tổ An cũng nghĩ không thông, ngài lấy đâu ra nhiều lời lẽ sức sược thế ạ? Lữ Thụ buồn bã thở dài, ít nói chuyện với lão đại của gia, lời lẽ sức sược học được cả đống. Thật ra Trần Tổ An hiểu rất rõ tình cảnh của mình bây giờ, đây chính là bài khảo hạch dành riêng cho tư chất hạng A. Nghĩ thôi cũng biết điều này quan trọng đến mức nào đối với tiền đồ, chắc chắn là sẽ được trọng dụng sau này. Trần Tổ An hiện tại không quá hứng thú với những thứ trong gia tộc. Trên thực tế, nếu mình thật sự có thể đạt đến cấp C trở lên, thậm chí một ngày nào đó có thể có thực lực cấp B, cái lồng chim gia tộc đó thoát ly thì có sao chứ? Dù sao Trần Tổ An từ nhỏ đã rất sùng bái nhị gia gia Trần Bách Lý của hắn, khi còn bé liền luôn miệng đòi lên núi theo nhị gia gia tu đạo, kết quả bị mẹ hắn đánh cho một trận tơi bời mới yên tĩnh lại. Mặc dù bây giờ bị làm đến mức ngay cả cơm cũng không có để ăn, nhưng Trần Tổ An thực sự vẫn hơi biết ơn mình đã nhận được cơ hội lần này, nhờ Lữ Thụ. Trần Tổ An vừa mặt xoắn suýt vừa nghĩ, mặc dù mỗi lần gặp Lữ Thụ bản thân nội tâm đều bị trọng thương nhất định, nhưng vấn đề là mỗi lần trọng thương xong đều có chuyện tốt. Cái kia, Thụ huynh, ngài sẽ không bỏ mặc ta chứ? Trần Tổ An hơi do dự. Thật sự nếu để hắn một mình sinh tồn 15 ngày, Trần Tổ An đoán chừng mình thật sự không có hy vọng quá lớn. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta là loại người đó sao? Yên tâm, sẽ không để ngươi bị đói đâu. Nhưng nói lời này xong, Lữ Thụ bản thân cũng hơi do dự. Hắn rất danh mãnh, đây là sự thật, nhưng nhìn những thủ đoạn kiếm tiền trước đây của hắn, thật ra cũng rất dễ dàng bị tầm thường hóa, chỉ là bán một chút trứng gà luộc, bán một chút đậu phụ thối. Nhưng bây giờ biết rõ Nhiếp Đình, và những người khác đang chú ý tất cả các đối tượng khảo hạch, mình cũng không thể giải thích rõ ràng lai lịch của đậu phụ thối này a. Cái thứ này đã không còn đơn giản là lén lút tìm một chỗ không người mò ra nữa, dù sao ngươi cũng phải có quá trình chiên nấu để chế biến đậu phụ thối chứ. Nhưng mà Lữ Thụ không có. Đi thôi, hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu giúp nghèo đi, Lữ Thụ dẫn theo Trần Tổ An tránh người. Hắn trước tiên cần phải có được món tiền đầu tiên mới được. Nửa giờ sau, Trần Tổ An đang ngồi xổm bên cạnh trạm xe buýt đột nhiên quay đầu hỏi Lữ Thụ, cũng đang ngồi xổm bên cạnh, đây là hành hiệp trượng nghĩa mà ngài nói sao? Lữ Thụ vốn muốn xem bên trạm xe buýt này có ai ăn trộm không, kết quả ngồi chờ nửa ngày cũng không thấy ai chị ăn ở kinh đô tốt đến vậy sao? Lẽ ra đây là nơi chọn một địa điểm có lượng người đông nhất, hắn còn nghĩ đến việc đi tàu điện ngầm, kết quả, sau đó phát hiện cả hai bọn họ ngay cả tiền đi tàu điện ngầm cũng không có. Thụ huynh, mắt Trần Tổ An sáng lên, ngài nhìn. Lữ Thụ nhìn theo ánh mắt của hắn, một chuyến xe buýt tới, hơn 10 người đang đợi. Bên trong có một người đàn ông lén lút đi theo sau lưng một nữ lãnh đạo, nhìn chằm chằm túi của người ta. Sinh ý đến rồi. Lữ Thụ đang chờ đối phương trộm túi sách. Chỉ cần xác định đối phương là kẻ trộm, Lữ Thụ lập tức sẽ ra tay bắt hắn. Sau đó đồ vật sẽ trả lại nguyên chủ, và tìm một ít tiền lẻ từ tên trộm. Trần Tổ An và Lữ Thụ đứng dậy, đối phương đã lợi dụng lúc nữ lãnh đạo lên xe để thỏ tay vào túi. Kết quả, hai người còn chưa kịp hành động thì đột nhiên có hai chú trung niên hô to một tiếng, đừng động, cảnh sát. Chỉ thấy hai người đã chụp tên trộm xuống đất, hoàn toàn không cho lữ thụ cơ hội ra tay. Đây là hai vị cảnh sát thường phục à? Thụ huynh, còn cách nào khác không? Trần Tổ An hỏi với vẻ mặt mộng bức. Kế hoạch bắt tiểu thầu thất bại, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Trần Tổ An còn đang mơ màng, lữ thụ đã bắt đầu vừa đi vừa nhặt vỏ chai bên đường. Thụ huynh, ngươi có chút tiết tháo của cao thủ được không? Như thế tiếp đất thật sự được không? Trần Tổ An lúc ấy ngây ra, dù sao cũng là cao thủ cấp CA, cũng bắt đầu nhặt vỏ chai. Ngươi có đói bụng không? Lữ thụ liếc nhìn hắn. Đói. Tiết tháo có ăn được không? Lữ thụ tiếp tục liếc nhìn hắn. Không thể. Vậy còn không mau cùng ta cùng nhau nhặt. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 488. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng chịu uất ức lớn đến vậy. Nhặt trước đi, lát nữa còn có cách tốt hơn. Lữ thụ an ủi, cũng không phải để ngươi nhặt vỏ chai mãi đâu. Đối với lữ thụ, tuyển thủ sống có tính toán kỹ lưỡng như vậy, đương nhiên là tính toán chi ly. Nếu kế hoạch tiếp theo thành công thì tốt, vạn nhất không thành công, nhặt chai lọ cũng coi như đường lui vậy. Đám thiên tài của đạo nguyên ban bây giờ vẫn đang cùng nhau bàn bạc làm sao kiếm tiền, kết quả càng bàn càng rối. Bọn hắn cùng nhau đi bộ đến Hồ Tây, sau đó phát hiện chỉ là đi bộ, đoán chừng trời tối cũng không đến nơi, thế là một đám người bắt đầu chạy như bay, dù sao tất cả đều là người tu hành, dùng năng lực đuổi đường tổng không có gì sai. Đến Hồ Tây, ông chủ quán bar xem xét nhiều người như vậy yêu cầu biểu diễn tài nghệ, cái quái gì thế này? Tuy nhiên, ông ta thấy những đứa trẻ này đều là học sinh cũng không từ chối. Dù sao còn chưa đến thời gian đông khách buổi tối, ông ta cho mọi người thử, kết quả hơn 30 người thì một nửa là đàn piano. Ông chủ nghe xong cho biết đàn piano quá cao sang, quán bar không chơi được loại này. Thôi, những người đàn piano trước đứng sang một bên, bắt đầu tính toán sinh kế của mình. Có người chơi guitar lên thử, kết quả ông chủ suýt phát điên, nói thật, biểu diễn và thi cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác. Đến lượt Hắc Nha Thành Thu Xảo, ông chủ hỏi, ngươi biết gì? Thành Thu Xảo hào hứng nói. Ta biết nhị hồ, ta cảm thấy ta dùng nhị hồ kết hợp nhạc khí hiện đại, nhất định sẽ có hiệu quả. Có hiệu quả hay không không biết, ông chủ suýt cười ra nước mắt. Nhị hồ là nhạc khí truyền thống của Trung Quốc có địa vị rất cao, nhưng ngươi thấy ai kéo nhị hồ trong quán bar chưa? Đúng vậy. Cuối cùng, kết quả là mọi người chạy như bay đến Hồ Tây cũng không tìm được việc làm phù hợp. Mắt thấy trời sắp tối, ở đâu cũng không rõ. Thành Thu Xảo lên tiếng ho khan ngập ngừng hỏi, hay là chúng ta tìm cầu trước? Tìm cầu làm gì? Ta nghe nói người lang thang không phải đều ngủ dưới cầu sao? Các thiên tài một trận tức nghẹn, thế này đã thành người lang thang rồi sao? Hóa ra sau khi rời xa cha mẹ, cuộc sống khó khăn đến vậy. Thế nhưng làm việc khác, lại có chút không buông bỏ được thái độ. Một đám thiên tài lại chạy đến các tòa nhà cao tầng hỏi người ta có tuyển người không? Dù sao rửa bát gì đó không muốn làm, nhưng vào tòa nhà cao tầng làm lãnh đạo cũng tốt à. Kết quả không chút huyền niệm, nguyện vọng lại thất bại. Lúc này có người đột nhiên phát hiện một vấn đề, Tào Thanh từ đâu? À, hình như vừa rồi về phía Hồ Tây nàng đã không đi cùng rồi thì phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi được, mặc kệ nàng. Lúc này Tào Thanh Từ đang đứng trước một công trường, ngay trước mặt chủ thầu. Một tay nhấc một bó thép vài trăm cân lên, tuyển người không? Có thể chịu khổ. Hừ, chủ thầu hít một hơi khí lạnh, người tu hành thức tỉnh giả. Không tiện nói, Tào Thanh Từ bình tĩnh nói. Chủ thầu sững sờ một chút rồi cười nói, có thể chịu khổ hơn gì cũng tốt. Cô bé, chỗ này của chú có một miếng cơm cho cháu, qua bên kia tìm người tên Lý Cường báo danh đi. Cảm ơn, chủ thầu quay đầu lại trêu chọc nhân viên tạp vụ trên công trường. Các ngươi ai cũng đừng trêu chọc cô bé này, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, bị thương thì không tính là tai nạn lao động đâu. Thôi đi ông, vừa rồi lực tay của người ta chúng tôi đều thấy rồi. Dưới hồ đồng linh kinh, trong căn phòng đầy màn hình, Nhiếp Đình như cũ đang ngẩn người, nhưng tất cả hình ảnh đều in vào mắt, sau đó được bộ não phân tích chính xác. Thạch Học Tấn ở bên cạnh đặt sách xuống cười nói, thế nào? Tào Thanh Từ đi chuyển gạch, Lữ Thụ mang theo Trần Tổ An đi nhặt đá nhặt chai, những người khác vẫn không buông bỏ được cuộc sống sung túc của họ, ánh mắt của Nhiếp Đình một lần nữa có tiêu điểm. Họ đều vẫn là trẻ con mà, thế này chẳng khác nào trực tiếp ném họ vào lò luyện đan của lão quân. Rốt cuộc là Bật Mã Ôn hay Tề Thiên Đại Thánh đều phải xem tạo hóa, thủ đoạn này có hơi gấp gáp không? So với tổ chức đang thành hình kia, thủ đoạn của chúng ta đã rất ôn hòa rồi. Chân Kim có sợ lửa luyện không? Luyện qua mới biết. Bây giờ chúng ta ôn hòa với họ, sau này đối mặt với kẻ địch sẽ không ôn hòa với họ đâu. Vậy Lữ Thụ này ngươi thấy thế nào? Thạch Học Tấn hứng thú hỏi, cho một lời đánh giá. Nhiếp Đình suy tư 10 giây, loại người này, để đâu cũng không chết được. vậy sao lại mang theo cả tiểu tử nhà lão Trần kia? Nhìn hắn không thuận mắt, còn có cách kiếm tiền khác. Trần Tổ An nghe hai mắt sáng rỡ, Thụ huynh, mau nói cách của huynh nghe thử. Lữ Thụ thần bí nói, biểu diễn đập đá lên ngực. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 667. Ta có một câu địch mợ không biết có nên nói hay không? Trần Tổ An do dự nói, Thụ huynh, làm sao biểu diễn? Đập đá lên ngực, ngươi chưa xem à? Đúng vậy, đè một tảng đá lớn lên ngực. Lữ Thụ sững sờ một chút, Trần Tổ An cảm thấy không ổn. Ta biết, ta là cảm thấy ta cũng không có công cụ là tảng đá lớn a. Lữ Thụ nghe phương pháp mình vất vả nghĩ ra bị người phủ định liền không vui, vậy không thì ngươi coi là tảng đá lớn. Khụ khụ, Thụ huynh, hay là chúng ta đi cướp bóc đi? Trần Tổ An chuyển chủ đề, bản thân làm tảng đá lớn để lão đại cấp xê đập một chút còn có ân huệ. Nhưng mà nói đến đây, Lữ Thụ đột nhiên nghiêm túc chưa từng có. Ngươi nhớ kỹ, đời này đạo tuy luôn nói nên có tâm phòng bị người, nhưng rất nhiều người đều quên mất nửa câu hại nhân chi tâm bất khả hữu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lập thân phải chính. Vạn nhất ngươi cướp tiền, người ta đang vội lấy tiền đi chữa bệnh cho người nhà thì sao? Thời đại tu hành giáng lâm, võ lực cá nhân đột phá không gian tưởng tượng trở thành hiện thực. Mỗi người đều cần có điểm mấu chốt để ước thúc bản thân, nếu không ai cũng không biết rõ ngươi rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì. Trần Tổ An nghe sững sờ, vậy đồng hồ của ta? Đồng hồ gì? Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 667. Tuy nhiên Lữ Thụ cẩn thận nghĩ lại, chỗ lớn như kinh đô muốn tìm một khối đá lớn thật không dễ dàng, tìm một chút gạch thì không quá khó khăn. Chỉ là, gạch người ta chất đống trên công trường cũng cần tiền a. Đừng nhặt chai nữa, nhặt đá đi. Lữ Thụ nói, chọn khối lớn mà nhặt. Trần Tổ An nghĩ bụng nhặt đá cũng hơn nhặt chai, ít nhất thân phận nhặt ve chai không dễ bị nhận ra. Chỉ là Lữ Thụ muốn đá làm gì a? Lữ Thụ cùng Trần Tổ An một đường đi một đường nhặt nhạnh. Lữ Thụ đeo hai túi nhựa, Trần Tổ An khiêng bao tải đá lạo xạo. Túi nhựa thì nhặt rồi, mà bao tải cũng vậy. Trên bao tải còn viết lờ mờ mấy chữ X đồ ăn, quỷ biết đâu ra. Ta muốn đi đâu thế? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Mệt thì không mệt, nhưng bị người qua đường nhìn bằng ánh mắt kỳ quái thì khá là khó chịu. Nói thật, Trần Tổ An từ nhỏ đến lớn đúng là chưa từng chịu khổ quá nhiều. Cơ bản tuy nhà không đặc biệt nuông chiều, nhưng vẫn hơn người thường rất nhiều. Nhà có bảo mẫu, việc gì cũng không cần làm. Giờ đây, vừa dựng nghiệp đi làm thuê về kinh đô, còn chưa đắc ý được hai ngày đã bắt đầu nhặt túi nhặt đá, khổ sở quá đi mất. Mình đúng là đổ máu gì không biết, mắt thấy Từ Ôn Hinh, người nổi tiếng trong giới, hình như cũng có chút hứng thú với Lữ Thụ, Trần Tổ An cảm thấy hạnh phúc nửa đời sau của mình, chỉ còn lại mỗi Đỗ Huyết Mai là lựa chọn. Hắn cũng chẳng nghĩ người ta Đỗ Huyết Mai có vui hay không. Đỗ Huyết Mai là một nữ hài truyền kỳ khác trong giới. Nàng truyền kỳ không phải như Từ Ôn Hinh, một võ sĩ suốt ngày tìm người đánh nhau, mà là vì tài nghệ kinh diễm. Đỗ Huyết Mai thậm chí không đẹp bằng Từ Ôn Hinh, chỉ là rất có khí chất mà thôi. Tìm chỗ cửa ga tàu điện ngầm có lượng người đi lại đông, ta thấy người ta mãi nghệ không phải đều ở cửa ga tàu điện ngầm sao? Lữ Thụ nói đương nhiên. Mãi nghệ? Trần Tổ An sững sờ, bán nghệ gì? Lúc này vừa vặn đi đến một cửa ga tàu điện ngầm, Lữ Thụ dẫn đầu đi xuống thang cuốn, kỹ thuật khác. Dưới tình huống bình thường, trong đường hầm tàu điện ngầm không cấm mãi nghệ, mọi người đối với chuyện này cũng tương đối thiện cảm, nhưng ăn xin lại không được, tàu điện ngầm có quy định rõ ràng không cho phép ăn xin. Lữ Thụ cũng khinh thường loại nghề nghiệp đó. Đúng vậy, bây giờ ăn xin đã biến thành một loại nghề nghiệp than khổ bán thảm. Trước kia tuy nghèo, nhưng Lữ Thụ gặp lúc ông lão bà lão ăn xin vẫn sẽ móc ra chút tiền lẻ, dù sao đối phương đã không còn sức lao động. Nhưng người dưới 50 tuổi, Lữ Thụ từ trước đến nay cũng sẽ không bố thí dù là một xu. Nói thật, bọn họ cho dù đi cơ sở phúc lợi xếp hộp cũng có thể nuôi sống bản thân. Lúc này còn chưa đi xuống thang lầu, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An đã nghe thấy một trận tiếng ca khàn khàn, từ đường hầm tàu điện ngầm vọng lên, tựa hồ có người đang ôm đàn guitar nhẹ nhàng đàn hát. Hai người họ xuống dưới xem thử, đang có một người đàn ông trung niên ôm đàn guitar ngồi, trong đường hầm tàu điện ngầm uyển chuyển hát, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ, khi ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ, ta vẫn ở đây kiên nhẫn chờ ngươi. Hay thật, Trần Tổ An tán thưởng. Là hay. Lữ Thụ liếc nhìn hộp tiền trước mặt người đàn ông trung niên đặt đàn guitar, không ít. Điều đó chứng tỏ chất lượng người đi lại ở cửa ga tàu điện ngầm này khá tốt, nguyện ý bỏ tiền. Lữ Thụ gọi đây là điều tra thị trường. Đương nhiên cũng có tình huống người đàn ông tự mình bỏ tiền vào hộp. Như vậy, người khác đi qua thấy trong hộp có tiền, sẽ có loại quán tính thúc đẩy một số người móc tiền ra. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An thì lại khá lúng túng không có đồng nào. Được rồi, bắt đầu thôi. Lữ Thụ hít sâu một hơi nói. Trần Tổ An bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. người đi lại trong tàu điện ngầm tấp nập, lúc này đã đến đêm, lượng người đi lại trong tàu điện ngầm dần dần đông lên. Người đàn ông hát trong tàu điện ngầm ăn mặc rất sành điệu, tuy nhiên có chút kiểu sành điệu Hồng Kông 10 năm trước. Đối phương Phong Khinh Vân đạm hát, ở rất lâu trước kia, ngươi có ta có ngươi. Hắn thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An tới thì nhíu mày, mắt thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An bắt đầu bò đồ vật bên cạnh mình, nhịn không được nói, đây là chỗ ta chiếm trước, các ngươi đi chỗ khác đi. Lữ Thụ sửng sốt. Thực ra khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất xa, ít nhất 10 mét gì đó. Nói lên con số không nhiều, nhưng thực ra đã xa xôi. Hắn nghĩ hai bên ai cũng không ảnh hưởng ai, tự mình làm việc. Bọn họ kiếm được khoản vốn khởi động đầu tiên là đi, kết quả không ngờ đối phương nhìn có vẻ ôn hòa, nói chuyện lại không khách khí như vậy. Với ai thế? Tàu điện ngầm là nhà ngươi sao? Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, còn tưởng là người rất thông tình đạt lý. Lữ Thụ trước đó cũng rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đối phương, nên cố gắng giữ khoảng cách rất lớn. Kết quả không ngờ lại xảy ra tình huống này. Không nói hai lời, Lữ Thụ trực tiếp mang theo bao tải đựng đá đến vị trí cách người đàn ông khoảng 1 mét. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, hai ngươi lại có thể làm gì? Muốn giành mối làm ăn thì giành thôi. Hắn mở miệng tiếp tục hát, mỗi khi mặt trời buổi chiều dần dần lặn về phía tây. Két! Tiếng ca bị âm thanh vỡ vụn không biết là gì ở bên cạnh cắt đứt. Cô nương quay đầu lại, thì vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ lại cầm một cục đá vỗ lên gáy mình. Két! Lại một tiếng, đá vỡ. Nhìn xem, tổ truyền đá vụn gáy. Lữ Thụ vui vẻ nói. Nói xong, két một tiếng, một trưởng lại chém nát một cục, tay không cũng có thể đá vụn. Người đàn ông đang hát bên cạnh điều mẹ nó suýt sợ choáng váng. Mắt thấy Lữ Thụ như liều mạng liên tục két két đập đá lên gáy, vỗ một cái chuẩn, đập tới là nát. Hình ảnh văn nghệ ban đầu đầy tang thương trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, lập tức kinh dị bắt đầu. Người đi đường trong tàu điện ngầm cũng đều mộng bức, tình huống gì thế? Ha ha, đừng nói bọn họ, Trần Tổ An cũng một mặt mộng bức, giác tỉnh lực lượng hệ cấp C đầu cứng như vậy sao? Đá thật đấy sao đây? Có người kinh ngạc. Lữ Thụ vui vẻ đưa ra một cục đá cho đối phương thử. Đối phương cầm đá gõ gõ mặt đất, đúng là đá thật. Kết quả hắn còn chưa kịp nói gì, Lữ Thụ từ tay hắn trực tiếp lấy đi cục đá đập lên gáy, két, lại nát. Lữ Thụ cười nói, nguyên lý đập tảng đá lớn trên ngực là ở chỗ vận dụng quan hệ áp lực và sức chịu nén. Diện tích mặt thì lớn như vậy, nhưng đả kích chỉ có một điểm, lực lượng liền phân tán. Hơn nữa đó cũng là đã huấn luyện qua, người nện búa thu lực tương đối khéo, đá nát sẽ không làm bị thương người bên dưới. Ta cái này thì tương đối lợi hại, ta không thu lực. Lữ Thụ nói làm người bên cạnh đều sững sờ. Mấy người đều móc ra 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng tiền khác nhau ném xuống rồi đi. Cảnh tượng quá bạo lực, thấy nhiều trái tim không tốt. Trần Tổ An vội vàng thu tiền về nắm trong tay, đây đều là tiền cơm. Lữ Thụ vừa đưa mắt nhìn đám người kia rời đi vừa két két đập đá. Cảm ơn lão thiết. Cô nương hát bên cạnh lúc đầu suýt khóc, tình huống gì thế, phong cách hai bên hoàn toàn không ăn khớp không? Quá huyết tinh. Người đàn ông có chút không biết làm sao, hắn cắn môi tiếp tục hát, trong bầu trời tuy mưa bay. Cạch, ta vẫn, chờ đợi ngày ngươi về. Cạch, chỉ một lát thôi, người đàn ông tên Vương Thành Cát, này đã cung cấp cho Lữ Thụ hơn 3.000 điểm cảm xúc tiêu cực. Hai bên chỉ cách nhau 1 mét, nói không bị ảnh hưởng thì chắc chắn là giả. Tuy Lữ Thụ cũng lười để ý hắn nhiều như vậy. Khi tiền tích lũy đến khoảng 400 đồng tiền, Lữ Thụ liền dẫn theo Trần Tổ An chạy. Chuyện này khác với mãi nghệ bình thường của người ta, có chút nghi ngờ gây nguy hại trật tự công cộng xã hội. Cuối tháng rồi, dự định mọi người ngày mai bỏ phiếu thắng nhé, giúp ta xông bảng nhé. 300, 301, 320. Lữ Thụ vừa đi vừa đếm sấp tiền lẻ trong tay, 389 khối tiền. Rõ ràng đã rất có tiền, thậm chí có thể dư giả mua đất mua nhà. Vậy mà Lữ Thụ đối với sự nghiệp kiếm tiền vẫn cứ rất ham danh lợi. Ban đầu lần này tới Kinh Đô, Lữ Thụ còn cảm thấy chán nản, nhưng hiện tại bỗng nhiên giống như tìm được niềm vui mới. Thụ huynh, Trần Tổ An nhìn Lữ Thụ đếm tiền nửa tiếng đồng hồ, không phải vì số tiền quá nhiều khó đếm, mà là Lữ Thụ đếm đi đếm lại nhiều lần. Ừm, Lữ Thụ quay đầu nhìn Trần Tổ An. Ngươi không đói sao? Trần Tổ An ám chỉ, bây giờ chắc chắn đã hơn 8 giờ tối, nên ăn cơm rồi. Không đói à, Lữ Thụ nói, buổi chiều ăn không ít hạt dưa, còn có đĩa trái cây, nói thật dưa hami trong đĩa trái cây ngọt đặc biệt. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Bình thường không để ý chuyện ăn uống, bây giờ nghĩ lại cũng thấy ngon, nhưng ngươi đừng nói nữa được không? Ngươi đói không? Lữ Thụ cười hỏi. Trần Tổ An lúc ấy cả người không ổn, ta có đói không? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Rất tốt, cảm nhận được ngươi mãnh liệt cầu sinh dục. Đi thôi, đi ăn cơm, Lữ Thụ cười nói. Vừa vặn ven đường có tiệm vợ chồng, bán xiên que lẩu lạnh tứ xuyên. Lữ Thụ dẫn Trần Tổ An vào. kiếm tiền là một chuyện, sinh hoạt là một chuyện khác, nhưng Lữ Thụ cũng không đến mức bạc đãi bản thân, nên ăn cơm vẫn phải ăn. Xiên que tự do, tính tiền theo số lượng que tre. Nói thật, Lữ Thụ ăn cái này lười lắm, xiên que cất vào Sơn Hà Ấn, ai biết hắn đã ăn bao nhiêu. Tuy nhiên, chuyện này Lữ Thụ cũng chỉ nghĩ trong lòng, hắn kiếm tiền không dễ, người khác kiếm tiền cũng không dễ dàng. Trần Tổ An thật sự đói không chịu nổi, tuy hắn có thiên phú ăn no liền không đói bụng, nhưng ai bình thường lại dùng loại thiên phú này. Nói thật, Lữ Thụ vẫn cảm thấy năng lực tỉnh giấc này đơn giản hài hước. Thụ huynh, tối nay chúng ta ở đâu? Sáng mai có tính toán gì không? Trần Tổ An vừa lang thôn hổ yết ăn xiên que vừa hỏi, yên tâm, ta đã tìm được nơi tốt, thỏa đáng lắm, chắc chắn có thể ngủ ngon giấc, không hở không rụt mưa. Lữ Thụ vừa nói vừa nhét đồ ăn vào miệng. Trần Tổ An nghe xong thì mờ mịt, nghe ngài miêu tả, không giống nơi như khách sạn lắm. Không ngủ khách sạn sao? Thụ huynh, lần này ngươi cũng tham gia khảo hạch, ta biết tư chất ngươi tương đối thấp, nhưng thật lòng ta bội phục ngươi, sau này có tính toán gì không? Trần Tổ An hỏi. Khác thụ huynh, nghe giống như buộc ngực. Ách, Trần Tổ An sửng sốt, có gì khác nhau sao? Không thể không nói tiếng Hoa bác đại tinh thâm, chỉ từ âm thanh để phán đoán, không có gì khác nhau a, cho nên Trần Tổ An lúc đầu căn bản không hiểu. Trọn vẹn sau nửa phút, hắn mới phản ứng lại, à, vậy sau này gọi ngươi Lữ Thụ nhé. Sau này ta không có dự định gì, chỉ đưa cá nhỏ đi sống thôi, trước hết để nàng đi học cho giỏi đã, tìm một khối phúc địa loại đất trồng rau hẹ gì đó. Đồ ăn thị trường chắc chắn không bán được món này, ta thấy bán ở chợ đồ cổ cũng rất hay dùng. Lữ Thụ nói một đống, khiến Trần Tổ An sửng sốt, thiết thực như vậy sao? Đã muốn trồng trọt rồi. Trần Tổ An muốn hỏi là, sau này ở Thiên La Địa Võng có dự định phát triển gì? Kết quả dường như Lữ Thụ căn bản không nghĩ đến chuyện phát triển ở Thiên La Địa Võng. Đây rốt cuộc là không ôm chí lớn hay là cao thủ cá tính? Lữ Thụ có tính là cao thủ không? Hiện tại cao thủ cấp C cả nước tuy số lượng dần đột phá và tăng lên, nhưng cũng chỉ khoảng gần 100 người. Lữ Thụ là 1% trong số hàng tỷ người này, quả thực đã xem là cao thủ. Hai người hàn huyên một lúc lâu, bây giờ là tháng 8, là lúc nóng bức nhất trong năm. Trần Tổ An thấy bà chủ đang dọn dẹp bàn bẩn của khách trước liền cười nói, bà chủ xiên que lẩu lạnh của bà làm chính gốc đấy, là người Tứ Xuyên phải không? Bà chủ nghe người ta khen mình liền cười, vậy thì còn gì bằng? Trần Tổ An, Lữ Thụ, giọng ngài đậm chất Tứ Xuyên. Một bữa cơm hết hơn 100 khối tiền, còn ít hơn dự đoán của Lữ Thụ. Loại tiệm nhỏ này mang đến cảm giác ngon bổ rẻ. Hắn dẫn Trần Tổ An đi về phía Tây. Chúng ta đang đi đâu thế? Đến nơi người sẽ biết, ta vừa nhìn lướt qua bảng giờ trong tiệm, bây giờ đi vẫn kịp. Lữ Thụ cười nói. Kết quả chưa đầy 5 phút, Trần Tổ An đã thấy một trung tâm thương mại khổng lồ đang đóng cửa. Người ta ban đêm đóng cửa rồi, chúng ta ngủ thế nào? Trần Tổ An lập tức hiểu ý Lữ Thụ. Tu hành mà còn bị bảo an bình thường tìm thấy thì ngươi tu cái gì? Cái đó, Nhiếp Thiên La không phải nói không cho chúng ta sử dụng năng lực sao? Ngươi ngốc à, vừa nãy ta đập đầu vào đá cũng không dùng năng lực. Không dùng năng lực ngươi sẽ chết đói trên đường phố Kinh Đô hiểu không? Lữ Thụ tức giận nói, hắn thấy Trần Tổ An bình thường nhìn rất thông minh, nhắc đến Nhiếp Đình lại biến thành giống đám thiên tài nhà kính kia, thật thà như vậy. Thật sự, Lữ Thụ vẫn đánh giá thấp sự uy hiếp của hai chữ Nhiếp Đình trong lòng người khác. Học sinh ở nơi khác có thể ít e ngại hơn, phần lớn là tôn kính, nhưng ở Kinh Đô thì khác. Trần Tổ An vẻ mặt đau răng, Nhiếp Đình là hiệu trưởng của chúng ta mà. Phốc, Lữ Thụ lúc ấy liền cười. Hắn chợt nhớ ra mình dường như đã xem nhẹ chuyện này, Lạc Thành có lẽ do tính đặc thù nên Lý Nhất Tiếu làm hiệu trưởng, vậy thì Kinh Đô đương nhiên là Nhiếp Đình làm hiệu trưởng rồi. Nhìn vẻ sợ sệt của tiểu mập mạp, vẫn chưa biết Nhiếp Đình đã tạo ra bóng ma lớn thế nào cho họ bình thường. Ngươi cũng đừng cười, Trần Tổ An đau chứng nói, Nhiếp Thiên La người này có gì đó quái lạ, giống như rất nhiều chuyện dù không thấy cũng có thể biết rõ mồn một. À, Lữ Thụ gật đầu, hóa ra đã sớm trải nghiệm qua rồi. Hai người nghênh ngang đi vào trung tâm thương mại đóng cửa. Có lẽ ở đây ban đêm cũng buôn bán, khác với phần lớn trung tâm thương mại đóng cửa lúc 5, 6 giờ tối, nơi này sẽ buôn bán đến 10 giờ tối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào trong rồi ẩn nấp kỹ với ta, người chúng ta không sạch sẽ thì đừng ngủ giường người ta. Tìm tấm thảm không quá sạch sẽ là được rồi, có thể ngủ có gối đầu, trước khi ngủ tìm toilet tắm rửa đầu. Đừng gây thêm phiền phức cho người ta, Lữ Thụ nói. À, Trần Tổ An còn tưởng có thể ngủ giường, tuy nhiên nghĩ lại thì dù sao cũng tốt hơn ngủ màn trời chiếu đất ở bên ngoài nhiều. Trước đó Trần Tổ An còn tưởng Lữ Thụ sẽ cho hắn ngủ dưới cầu cơ. Không hiểu sao, Trần Tổ An luôn cảm thấy Lữ Thụ tuy không đứng đắn, nhưng bản chất có một loại giới hạn cuối cùng đáng kính trọng đang được tuân thủ nghiêm ngặt. Hắn chợt nhớ lại lời Lữ Thụ nói với hắn ban ngày, Khi võ lực cá nhân đột phá tưởng tượng, nếu không thể ước thúc giới hạn của bản thân, ai biết mình cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì. Lữ Thụ và Trần Tổ An cùng nhau đi giặt đầu. Không ngờ nhà vệ sinh ở đây lại có cả nước rửa tay. Bây giờ không phải lúc câu nệ, cứ dùng nước rửa tay để gội đầu vậy. Thật tình mà nói, Trần Tổ An chưa bao giờ được hưởng thụ kiểu này. Nói ra thật thấy tủi thân. Thế nhưng Lữ Thụ lại rất bình thản, tu hành là phải chịu khổ. Tương lai nếu loạn thế thật sự đến, trên chiến trường ngay cả nước rửa tay cũng không có. Sớm quen với điều này không phải chuyện xấu đối với ngươi. Trần Tổ An nhìn Lữ Thụ sau khi gội đầu xong cẩn thận nhét tiền vào túi quần. Hắn do dự một chút hỏi, Lữ Thụ, ngươi và Tiểu Ngư, sau khi ra khỏi viện mồ côi chắc chắn đã sống rất khổ sở đúng không? Khổ cái gì? Lữ Thụ cười cười, có cơm ăn có chỗ ở không tính là khổ. Thế nhưng Trần Tổ An nghe xong lời này bỗng cảm thấy chua xót. Có những người sinh ra đã phải đối mặt với mọi sự khổ cực trên đời. Còn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bị bỏ rơi trước cổng viện mồ côi, gặp phải sự lạnh lùng lớn nhất trên đời, cha mẹ cũng không còn yêu thương họ nữa. Thế rồi Trần Tổ An lại nghe Lữ Thụ nói, lần sau di tích, ngươi rủ thêm nhiều bạn bè nhé, tốt nhất là loại có biểu. Chiến công gì cũng dễ nói. Trần Tổ An lúc này chợt nhớ đến chiếc biểu của mình vẫn còn 42 vạn, lập tức không còn thấy chua xót nữa, hắn bắt đầu cảm thấy đồng cảm với chính mình. Lúc này Trần Tổ An mới phát hiện đặc điểm thứ hai của Lữ Thụ, rõ ràng đã từng sống rất khổ, nhưng đối phương lại sống rất ngoan cường trên thế giới này, lại còn có tư có vị, hoàn toàn không khiến người ta nảy sinh lòng đồng tình, ngược lại hơi kính nể. Có tiền hoa hồng không? Tiền tiêu vặt của ta thật ra cũng không nhiều. Trần Tổ An hỏi. Nói nhiều tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Ngủ thôi. Lữ Thụ vui vẻ cầm một chiếc gối, còn cẩn thận dùng giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh lót lên thảm rồi mới kê đầu lên. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 199, lúc này, cả trung tâm thương mại trống rỗng đã chìm vào bóng tối. Trần Tổ An vẫn mãi không thể ngủ được, bỗng thấy nhớ nhà. Các học sinh tài năng của lớp đạo nguyên ban cuối cùng cũng không tìm được việc làm. Bữa tối thì không bị đói, bọn họ cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đi hỏi, từng quán ăn xem có cần lao động phổ thông không? Kết quả, ngay cả công việc lao động phổ thông mà họ không coi trọng cũng rất khó tìm. Những người kinh doanh nhỏ mắt sáng như sao, nhìn thoáng qua đã biết họ chưa làm gì bao giờ. Loại học sinh này sao mà dùng được, hơn nữa người ta muốn người làm lâu dài, ai lại thích tốn công dùng ngươi nửa tháng, rồi chờ ngươi đi lại tốn công tuyển người khác một lần nữa. Tuy nhiên, cuối cùng một bà chủ quán nhỏ tốt bụng, thấy họ khốn đốn liền gói hết chỗ bánh bao tối không bán hết cho bọn họ. Bữa tối này coi như giải quyết được rồi. Một đám người ngồi dưới gầm cầu, nghĩ thầm nền đất cứng này sao mà ngủ được, ngay cả gối đầu cũng không có, vẫn phải gối tay ngủ. Xe cộ chạy qua lại, bụi bay mù mịt không nói, tiếng ồn ào còn khiến không ngủ được. Những thiên tài tư chất hạng A bây giờ giống như từ trên trời rơi xuống phàm trần. Kẻ đi quán bar chơi nhạc, kẻ làm lãnh đạo, chỉ có bánh bao là hiện tại. 30 người, trung bình mỗi người khoảng 4 cái bánh bao. Đa số chỉ ăn 2 cái, còn lại 2 cái để sáng mai ăn. Không phải là không thể chịu khổ, mà là chưa bị cuộc sống ép đến mức này. Khả năng thích ứng của con người rất mạnh, nói không chịu được khổ đều là do thói quen mà ra. Kết quả là khi mọi người đang bối rối chịu đựng sự dày vò của cơn đói, ngay lúc họ đang nghĩ có nên ăn nốt 2 cái bánh bao còn lại không, bỗng nhiên có hơn 20 người áo đen nhảy xuống từ trên cầu. Trong khoảnh khắc này, mọi người thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí lạnh trong cái nóng bức ngột ngạt này. Những người áo đen đều đeo khẩu trang đen, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng từ mũi trở lên. Tất cả học sinh đạo nguyên ban đều kinh hãi. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, người cầm đầu đối phương đã cười lạnh nói, giật. Đám người áo đen lao tới như hổ đói. Thiên tài thì là thiên tài, nhưng cảnh giới tu hành thật sự không bằng đám người áo đen này. Có mấy người thông minh lập tức phát hiện, trong hơn 20 người này hình như ít nhất có 5 cao thủ cấp C trở lên. Chênh lệch thực lực không tính là gì, quan trọng hơn là khả năng hiệp đồng tác chiến của đối phương có thể nói là vô địch. Bọn họ căn bản không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho đối phương. Mỗi người đối phương đều có đồng đội bảo vệ phía sau. Các học sinh chưa từng thấy loại chiến trận này bao giờ. Sao ở kinh đô lại đột nhiên xuất hiện nhiều tu hành giả như vậy, đối với họ bạo lực? Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Kết quả là ngay trong khoảnh khắc này, những chiếc túi nhựa đựng bánh bao trong tay mấy học sinh đã bị cướp đi. Giây tiếp theo, tất cả bánh bao của mọi người đều bị cướp đi. Sau đó, người áo đen cầm đầu hô lên, rút lui. Đúng như lời nói, đến nhanh đi cũng nhanh, thật sự không ai có thể cản họ lại. Các học sinh vừa ngơ ngác vừa khóc không ra nước mắt. Bây giờ đứa ngốc cũng biết rõ đây đều là những hảo hán thiên la địa võng, nhưng nửa đêm đến giật túi là chuyện gì xảy ra vậy? Bệnh thần kinh à, ai bày ra cái chủ ý ngu ngốc này? Biết thế vừa rồi đã ăn hết bánh bao rồi, bây giờ bữa sáng mai cũng mất rồi, xong đời. Tất cả học sinh bỗng cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Có hai cô bé đơn giản là ôm đầu gối khóc, con muốn về nhà. Con không chơi nữa. Ha ha, đây là chơi với ngươi à? Ngươi có tiền vé xe về nhà không? Lúc này bên ngoài căn nhà nghi vấn nơi Lữ Thụ và Trần Tổ An đang ở, một chiếc xe thương vụ dừng lại từ xa. Từ trên xe bước xuống 5 người áo đen, đều đeo khẩu trang đen. Một người cười nói, hai học sinh cần đến 5 người chúng ta ra tay sao? Bên kia 30 học sinh cũng chỉ đi 22 người mà. Đừng coi thường. Chuyện Thiên La tự mình phân phó không sai được. Đối phương có một giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp C. Chúng ta nếu thật sự đánh nhau lại không thể dùng phi kiếm. Chỉ một mình ta cấp C dẫn đội, ta đánh đơn thật sự không nhất định có thể đánh thắng hắn. Người cầm đầu nói. Đúng vậy, Lạc Thành đó vừa mới tấn thăng thiếu tá trời ơi, là hắn à? Có người ngạc nhiên nói. Không sai. Mục tiêu của chúng ta là cướp hết tiền hắn kiếm được hôm nay, người cầm đầu nói. Hai người họ ở đâu? Có người hỏi. Thiên La nói hai người họ ẩn mình ngủ trong thành phố trống rỗng. Ồ, biết tận hưởng đấy. Ta thấy còn hơn đám thư sinh kia. Đừng gọi là thư sinh quen miệng, những người đó đều là thiên tài tư chất hạng A. Ai biết được có thể ngày nào đó họ lại trở thành cấp trên của chúng ta. Được được được, một đám người lặng lẽ tiến lại gần cửa lớn. Kết quả khi đến nơi, họ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Lữ Thụ và Trần Tổ An đã vào trong trước khi thành phố đóng cửa. Bây giờ cửa lớn đã. Vậy làm sao họ vào được? Cái quái gì thế này? Người cầm đầu hơi đau đầu. Trước khi đến, hắn đã xem qua cấu trúc của khu nhà này. Cửa sổ là cấu trúc đóng kín, chỉ có thể mở từ bên trong bằng chìa khóa đặc biệt. Trung tâm thương mại bình thường đều như vậy, có cái thậm chí còn không mở được. Cửa chính cuốn sắt đã kéo xuống, chẳng lẽ dùng phi kiếm tháo cửa ra à? Hai thằng nhóc này, có người đau đầu, thật biết chọn chỗ. Leo lên tầng cao nhất, ở đó có lối xuống tầng dưới. Tuy nhiên, nhóm nhân viên tác chiến Thiên La Địa Võng hoàn toàn có thủ đoạn phá cửa, nhưng đối với họ, việc phá hủy công trình công cộng hoặc cửa nhà người khác vì một nhiệm vụ nhỏ như vậy là không được phép theo kỷ luật. Nếu ở bên ngoài đối mặt với các tổ chức ngoại cảnh, mọi người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.